Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 81, 10 năm nhân quả. 4. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Trương Diễm sừng sốt nửa ngày. Cuối cùng nhàn nhạt tự nói, ta kêu Trương Diễm mà ni, nàng nhất biến nhẹ ngữ. Cuối cùng rốt cuộc nhịn không được mỉm cười lên. Cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Ta có tên, ta cũng có qua đi. Có thân nhân cùng ái nhân. Ta tưởng đi xuống nhìn xem ta mẹ khi nói chuyện. Trương Diễm đứng dậy liền phải đi ra ngoài. 10 năm, linh hồn của nàng rốt cuộc có thể đều có hoạt động. Chỉ là... linh hồn của nàng một phiêu ra cửa khẩu liền trở nên vô cùng suy yếu lên. Thậm chí toàn bộ hồn thể đều là trong suốt. Đây là linh hồn của nàng thực suy yếu. Này 10 năm là phòng này ở bảo hộ nàng hồn phách, làm nàng sẽ không hồn phi phách tán. Lúc này mắt thấy Trương Diễm linh hồn phiêu đi xuống, cửa Dương An Noãn nhịn không được nhẹ nhàng mở miệng. Năm đó sư phụ đã hết cố gắng lớn nhất, nếu không, 10 năm trước, nàng đã sớm hồn phi phách tán, nguyên lai là như thế này sao? Ninh Hoan Tâm còn tưởng rằng là phòng này trấn áp Trương Yến hồn phách. Nguyên lai Bạch Vân Tử là ở bảo hộ nàng, chờ Trương Diễm hồn phách từ dưới lầu trở về, cả người đều trở nên càng suy yếu. Thẳng đến vào cửa sau mới hảo một ít. Ta có phải hay không muốn chết? Trương Diễm đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Hỏi xong nàng lại nhịn không được cười cười. Không đúng, ta đã sớm đã chết. Cho nên ta có phải hay không muốn hồn phi phách tán? Trương Diễm, Ninh Hoan Tâm muốn nói cái gì? Trương Diễm chỉ là lắc lắc đầu. Không cần ân ủi ta, ta nhìn đến mẹ quá rất khá, nàng quên mất ta cũng hảo. Chỉ là, đáng tiếc, ta rốt cuộc không cơ hội đi thấy Tần Túc một mặt. Nghe được Trương Diễm nhắc tới Tần Túc, Ninh Hoan Tâm lập tức đem kia cái thẻ kẹp sách đem ra. Diễm tử, ngươi còn nhớ rõ sao? Đây là năm đó Tần Túc cho ngươi thẻ kẹp sách. Này cái tinh xảo thẻ kẹp sách, kỳ thật là năm đó hai người đính ước tín vật. Đường Ninh Hoan Tâm đem kia cái thẻ kẹp sách lấy ra tới kia một khắc, Trương Diễm đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Nàng cảm giác được quen thuộc quyến luyến hơi thở, thậm chí từ này cái thẻ kẹp sách thượng truyền đến một cổ rất kỳ quái lực lượng. Trương Diễm theo bản năng nâng lên tay muốn đi chạm đến kia cái thẻ kẹp sách. Kết quả liền ở nàng hồn thể tiếp xúc thẻ kẹp sách kia trong nháy mắt, nàng toàn bộ linh hồn đều bị hút đi vào. A, sao lại thế này? Ninh Hoan Tâm cũng bị trước mắt một màn sợ ngây người. Trương Diễm linh hồn thế nhưng không tự chủ được bị hút vào thẻ kẹp sách này. Vẫn luôn đứng ở ngoài cửa Dương An Loãn lúc này cũng nhịn không được bước nhanh chạy tiến vào. Tiểu nha đầu cũng là vẻ mặt mộng bức. Sư phụ không cùng ta nói rồi a? Thẻ kẹp sách này nhìn chính là bình thường thẻ kẹp sách, cũng không có bất luận cái gì đặc biệt pháp lực a. Ta không có việc gì. Liền ở ngay lúc này, thẻ kẹp sách lại truyền đến Trương Diễm thanh âm. Ta linh hồn ở chỗ này cảm thấy thực thoải mái. Nơi này có ta quen thuộc quyến luyến hơi thở. Ninh tỷ tỷ, ta linh hồn ở bên ngoài liền sẽ hồn phi phách tán. Ta không bằng liền vẫn luôn ngốc tại nơi này hảo. Ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta xem một cái thỉnh cầu. Đưa ngươi rời đi trấn Trương gia lúc sau, ngươi có thể mang ta đi tìm Tần Túc sao? Thỉnh ngươi đem thẻ kẹp sách giao cho hắn. Ta hy vọng ở hắn dư lại quãng đời còn lại, trừ bỏ thanh đăng cổ Phật, còn có ta, có thể cùng hắn cuộc đời này làm bạn. Bởi vì này cái thẻ kẹp sách từng là Trương Diễm sinh thời yêu nhất đồ vật, cho nên thẻ kẹp sách này có nàng sâu nhất tình cảm cùng quyến luyến. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, thẻ kẹp sách này mới biến thành vật dẫn, cất chứa chương diễm hôn phách, làm nàng có thể vẫn luôn gửi thân tại đây, miễn với hồn phi phách tán. Hảo, ta đã biết, ta nhất định sẽ tự mình đem thẻ kẹp sách giao cho Tần Túc trong tay. Đối với chương diễm yêu cầu, Ninh Hoan Tâm lập tức thật mạnh gật đầu lên tiếng. Này đối với Trương Diễm cùng Tần Túc tới nói, có lẽ chính là kết cục tốt nhất. Hết chương.